Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2411 không hổ là bá tống huyền thánh. Góc truyện audio.com, một bên khác hiện thế thiên hà Tô Thị, nguyên bản chuẩn bị đi tìm Tô Thị A thất Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lạc đường. Vũ Nhu Tử lộ cảm không quá tốt nhưng Tống Thư Hàng cảm giác mình lộ cảm tuyệt đối không có vấn đề, trên người hắn cũng không có. Dân mù đường, loại này manh điểm thuộc tính, nhưng hắn cùng Vũ Nhu Tử vẫn là lạc đường. Sở dĩ hâm mộ nhất thiên hà Tô Thị loại này ra đại nghiệp đại hào phú, nhà mình hậu viện tu kiến cùng mê cung một dạng, không cẩn thận liền lạc đường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bao phủ lên trắng noãn sương mù. Là sương mù không phải sương khói, những sương mù này bên trong ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh lực, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ tới hít một hơi, hiệu quả có thể so với ăn một khỏa. Khí huyết đan, Tống Thư Hàng biết mình và Vũ Nhu Tử không phải đơn thuần lạc đường đơn giản như vậy. Bọn hắn hẳn là không cẩn thận tiến vào thiên hà Tô Thị cái nào đó cấm địa, hoặc là thiên hà Tô Thị đại lão ở lại chỗ. Kỳ quái là hai người bên hông lệnh bài cũng không có phát ra màu đỏ báo động. Ta ngửi thấy sự kiện khí tức, nơi này nhất định có sự kiện muốn phát sinh. Vũ Nhu Tử lấy ra mũ lưỡi chai đeo lên, một tay nắm lấy mũ xuôi theo, bày ra anh tuấn tư thế. Bên trên da đen Vũ Nhu Tử yên lặng đưa nàng xốc xách sợi tóc chải kỹ, đồng thời lên tiếng nói. Ta cảm giác có chút bất an. Nơi này đối nàng cái này, tâm ma, cũng không hữu hảo, giống như trên, tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng phát ra. Hắn tại công đức xà mỹ nhân thể nội không gian bên trong, có thể xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân thị giác quan sát ngoại giới. Sở các chủ, ngươi có thể chỉ dẫn một chút địa điểm lối ra sao? Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng chớp chớp sở ngốc mao. Ba, sở ngốc mao dùng sức đánh tại Tống Thư Hàng trên mơ u bàn tay. Đừng chân tay lóng ngóng. Mặt khác, nơi này xuất khẩu một mực tại biến động, các ngươi mỗi đi một bước, địa điểm lối ra liền sẽ chuyển đổi, phiền phức muốn chết. Nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, liền trực tiếp thông qua hạch tâm thế giới tiến hành không gian nhảy chuyển đi. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không một điểm, hạch tâm thế giới không túng. Hạch tâm thế giới không có vấn đề, tùy thời có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Mà lại nơi này là thiên hà Tô Thị phạm vi, chỉ nếu không làm loạn cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Dứt lời Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử thật vất vả gặp được, sự kiện lộ vẻ rất vui vẻ, đã tùy thời có thể lấy rời đi cái kia Tống tiền bối, chúng ta lại tiếp tục thăm dò một hồi, nếu như không có gặp gỡ thú vị đồ vật chúng ta liền rời đi. Vũ Nhu Tử đề nghị, thỏa, Tống Thư Hàng ổn trọng gật đầu, bia đá đạo hữu, đừng cắm cờ, ngươi mỗi lần nói, thỏa, thời điểm, liền không có chuyện tốt. Bia đá đạo hữu không cần sợ, Tống Thư Hàng trên người bây giờ có hai cái phục sinh, sở đạo hữu thủy tinh tượng cùng cửu u thế giới bạch chúa tể tà ma phục sinh trận đều phi thường ra sức. Coi như không chuyện tốt, hắn chỉ ít có hai cái mạng có thể dùng đến tiêu hao. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha nói, vô dụng, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Tại các vị tiền bối đâm tâm đại pháp tôi luyện bên dưới, trái tim của ta đã so siêu hợp kim còn bền hơn mạnh. Loại này đẳng cấp đâm tâm đối với ta mà nói, đã không có hiệu quả gì. Tống Thư Hàng đắc ý nói, góc truyện audio.com, hắn đang tại dần dần trở thành hoàn toàn kín kẽ nam nhân. Bất kể là trên nhục thể thống khổ vẫn là trên tinh thần thống khổ, đều không thể xúc phạm tới hắn. Bất kể là cái gì đâm tâm rác rưởi lời nói, đều không thể gây nên tâm tình của hắn ba động. Dạng này hắn, trong chiến đấu đem hoàn toàn kín kẽ. Mặc kệ là vật lý công kích, tinh thần công kích, rác rưởi lời nói công kích, ác miệng châm chọc đối với hắn mà nói cũng như gió xuân mưa phùn. Có đôi khi cao thủ ở giữa so chiêu, một câu chu tâm lời nói liền có thể mang đến cơ hội thắng. Nhưng tương lai Tống Thư Hàng, đem đối tất cả rác rưởi lời nói công tâm thủ đoạn miễn dịch. Sở các chủ ai khẩu khí, Tống Thư Hàng đứa nhỏ này đắc ý bộ dáng phía sau chất đầy lòng chua xót. Ta đến chỉ dẫn các ngươi tiến lên bộ pháp, ta nói thế nào, các ngươi liền đi như thế nào, chú ý các ngươi hai cái đi về phía trước thời điểm, động tác nhất định phải bảo trì nhất trí. Sở các chủ ôn nhu nói. Ta cùng Tống tiền bối phải gìn giữ nhất trí động tác. Nhưng hai người cùng một chỗ hành động rất khó bảo trì nhất trí a, Vũ Nhu Tử nói. Không sao, ta có thể phối hợp ngươi hành động, Tống Thư Hàng nói, hắn hiện tại là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Mà lại, hắn còn có nho gia thánh nhân chi nhãn cùng tam nhãn tiền bối thứ ba thần nhãn. Tại hai cái thần nhãn khóa chặt bên dưới, hắn có thể làm cho mình động tác cùng Vũ Nhu Tử bảo trì tuyệt đối đồng bộ. Chuẩn bị trước thử hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng di động 3 bước. Sở các chủ nhắc nhở, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử duy trì đồng bộ động tác theo sở các chủ nhắc nhở di động. Tiếp đó, hướng 3 giờ, di động 2 bước. Lại nói tiếp, Sở Các Chủ Ngốc Mao phụ trách chỉ đạo Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử theo tiết tấu di động. Vũ Nhu Tử tiểu yếp như hoa, nàng liền ưa thích này chủng loại hình. Sự kiện đặc biệt có ý tứ. Sau một lúc lâu, Sở Các Chủ còn chưa tới sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bảy trận người thủ pháp rất cao minh, có ý tứ. Nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn lời nói, muốn phá trận chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Sở Các Chủ Ngốc Mao lên tiếng nói. Trường sinh giả đại lão. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không nhất định, bất quá bảy trận người thực lực sẽ không quá thấp. Sở Các Chủ Ngốc Mao cười nói. Thông thường phương pháp quá lãng phí thời gian, chúng ta lấy điểm xảo đi. Thư Hàng, dùng thánh viên luyện giới, bí thuật chú ý đem bí thuật phạm vi khống chế tại đường kính 1 mét phạm vi bên trong, có thể làm được sao? Ta thử một chút, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động thánh viên luyện giới, bí pháp. Tại đỉnh đầu hắn, một đống lớn thánh viên hư ảnh hiển hiện, tất cả thánh viên tay trong tay làm thành một vòng. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị triển khai bí thuật thời điểm, đột nhiên chung quanh. Mê cung trận pháp, tản ra, không trung sương mù sau đó tiêu tán không thấy. Là bầy trận người chủ động đóng lại trận pháp. Ha ha, Sở Các Chủ mỉm cười, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Đi Thư Hàng, thu thánh viên luyện giới, bí pháp đi. Tống Thư Hàng, hai tay của hắn giơ cao, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Sở Các Chủ, cái đồ chơi này làm sao thu? Tống Thư Hàng thỉnh giáo. Người hỏi ta hỏi ai? Sở Các Chủ Ngốc Mao nhẹ nhàng chuyển động. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu đám kia tay trong tay thánh viên, thử ra lệnh. Tản đi đi, gocchuyenaudio.com. Cầm đầu cái kia đại thánh viên khẽ gật đầu. Sau đó, tất cả thánh viên nhóm bàn tay buông ra. Oanh, sau đó tiếng vang to lớn nổ lên. Tống Thư Hàng, đúng lúc này, một bóng người hoành không lướt ra. Thân ảnh này đưa tay chộp một cái cưỡng ép đem thánh viên luyện giới, sinh ra bảo tạc bắt lấy, đồng thời hắn đưa tay vỗ, đem trận này bảo tạc uy truyền thông qua. Không gian chi lực, chuyển di ra ngoài, hô, đạo thân ảnh này thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn quay người nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh, mỉm cười điểm đầu. Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, nghi là bước ra bản thân. Đạo, nam nhân, Tống Thư Hàng có chút lúng túng ôm quyền, tại hạ bá Tống, gặp qua đạo hữu cách trương.